Cửu vực kiếm đế, chương 1194, thủy tinh phúc địa. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác. Các bạn lên Google search gõ tên truyện, chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn, liền xem như huyết ma tôn bọn người, đều có gia nhập thánh long bí cảnh ý nghĩ. Chỉ là không có cơ hội. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Lần này vạn long thành tiệc rượu, bọn họ đều có chút ý nghĩ. Hơn hết huyết ma tôn bọn người, đều là tung hoành yêu cổ đại lục thành danh đã lâu nhân vật. So với Sở Phong Miên cái này trẻ con miệng còn hôi sữa, bọn họ rõ ràng hơn yêu cổ đại lục rất nhiều chuyện. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cái kia chính là bọn họ tại chuẩn đế bên trong. Kỳ thật đều tính không được là cái gì nhân vật. Huyết ma tôn mặc dù danh xưng vô địch chuẩn đế, nhưng là vậy là tên đại cùng thực. Cái kia chút đại thực lực bên trong chân chính bồi dưỡng thiên tài. Ngày bình thường cơ hồ đều tại tiềm tu. Sẽ không lại lộ ra ngoài mặt. Những người kia mới thật sự là thiên tài. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Bạch gia Bạch công tử đã coi như là yêu nghiệt, nhưng là tại Bạch gia bên trong, ba vị trí đầu cũng không tính. Bạch gia thiếu tộc trưởng, nghe nói so với Bạch công tử còn muốn yêu nghiệt mấy chục lần, lấy bất hủ chi cảnh, chính là đã từng oanh sát qua ba vị chuẩn đế liên thủ. Dạng này thiên tài, không chỉ là Bạch gia, Tôn gia, Ngũ Nhạc Kiếm Tông, Thiên Bằng Đế Quốc, y nguyên đều có. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sở Phong Miên một đoàn người bước vào đến Vạn Long Thành bên trong. Chung quanh chúng nhân ánh mắt đều có chút đạm mạc. Nếu là đổi lại trước kia, nhìn thấy nhiều như vậy chuẩn đế cùng nhau xuất hiện, chỉ sợ là hội khiếp sợ không gì sánh nổi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhưng lúc này đây bởi vì Vạn Long Thành tiệc rượu nguyên nhân, không biết là có bao nhiêu chuẩn đế cường giả đến. Đối bọn họ tới nói, cũng đều là không cảm thấy kinh ngạc. Sở Phong Miên đi ra đánh giá một vòng, chính là vừa lúc trông thấy ở bên cạnh trận pháp truyền tống bên trong, cũng có được 5-6 đạo thân ảnh. Đột nhiên đi ra, cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Cái này 5-6 đạo thân ảnh đều là chuẩn đế, với lại trên người bọn họ khí tức vô cùng thần bí, không thuộc về ba đại đế quốc liệt kê. Cái kia chút là thủy tinh phúc địa đệ tử. Không có nghĩ tới những người này đều tới. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Huyết ma tôn nhìn thấy một nhóm người này, ánh mắt bên trong đều là lộ ra mấy điểm vẻ kinh ngạc. Sau đó đối Sở Phong Miên ra giải thích rõ đường. Thủy tinh phúc địa, không thuộc về ba đại đế quốc, là tại yêu cổ đại lục Tây Hải quần đảo bên trong thế lực. Bản thân chính là một phương tiểu thế giới nhân vật, tại Tây Hải quần đảo xưng vương xưng bá. Thực lực mặc dù thấp hơn ba đại đế quốc, nhưng ba đại đế quốc đều không dám tùy tiện trêu chọc bọn họ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cho tới nay thủy tinh phúc địa người đều tại Tây Hải xuất hiện, ít có đặt chân đại lục. Không có nghĩ tới những người này thế mà đều tới. Xem ra thánh long bí cảnh sức hấp dẫn so với trong tưởng tượng còn muốn đại. Thủy tinh phúc địa trên cơ bản đó là thuộc về nhất phương thổ hoàng đế tồn tại. Trời cao hoàng đế xa, gần như không nhúng tay đại lục sự tình. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hiện tại thế mà đều tới. Chỉ sợ là yêu cổ đại lục phía trên rất nhiều ẩn tàng thế lực đều hội xuất hiện. Cái này chút ẩn tàng thế lực, mặc dù không bằng ba đại đế quốc, thế nhưng là số lượng đông đảo. Trong đó cường giả nếu như liên hợp lại, cũng là không nhỏ thế lực. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Yêu cổ đại lục, thật là ngọa hổ tàng long. Sở Phong Miên nghe được đây hết thảy, cũng không khỏi cảm thán một tiếng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn cũng không nghĩ tới qua, lại là có nhiều như thế cường giả. Tại cửu vực đều có chút không cách nào tưởng tượng. Hơn hết liền xem như cửu vực thế lực. Kỳ thật Sở Phong Miên cũng không rõ ràng. Lấy lúc trước hắn thực lực, căn bản là không có cách tiếp xúc đến đế tôn cảnh cấp độ này. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cho nên cửu vực đến cùng là có bao nhiêu cường giả. Đối Sở Phong Miên tới nói cũng là một ẩn số. Lần này đi vào yêu cổ đại lục, xem như có kiến thức. Chủ nhân, chúng ta làm thế nào? Chúng ta người nhà họ Thanh, hẳn là cũng đã đến Vạn Long Thành. Nếu như cần trụ sở lời nói, ta có thể tìm người an bài. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thanh Tùng xoay đầu lại, đối Sở Phong Miên dò hỏi. Không cần, người thân phận bây giờ không tiện ra mặt. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sở Phong Miên bình tĩnh mở miệng nói. Chúng ta đi trước tìm chỗ ở lại nói. Ở lại nói. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nói xong, Sở Phong Miên bọn người bắt đầu từ truyền tống phát triển chung quanh rời đi. Bước vào đến Vạn Long Thành bên trong đi. Thanh Tùng, Kim Nguyên, Huyết Ma Tôn. Ba người này làm sao có thể lăn lộn cùng một chỗ? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ngay tại Sở Phong Miên một đoàn người đi không lâu sau, bên cạnh mấy tên võ giả đều hơi kinh ngạc nói chuyện với nhau bắt đầu. Thanh Tùng, Kim Nguyên bọn người tại yêu cổ đại lục phía trên cũng coi như là có chút danh tiếng cường giả. Đặc biệt là Huyết Ma Tôn, tức thì bị xưng là tiếp cận đế tôn nhân vật, danh khí khá lớn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thanh Tùng, Kim Nguyên đều là bát đại hoàng tộc cường giả, liên hợp lại cùng nhau ngược lại là bình thường. Nhưng Huyết Ma Tôn dạng này một vị độc hành hiệp lão ma đầu, cùng bọn họ lăn lộn cùng một chỗ, tại là cực kỳ kỳ quái một sự kiện. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Không biết, có lẽ là liên thủ làm giao dịch gì. Cái này chút đại nhân vật sự tình, không phải chúng ta có thể nghị luận. Bên cạnh một tên võ giả, cảm giác thở dài một cái nói. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mấy ngày nay thật là gặp vô số đại nhân vật. Cái gì cổ xà đế quốc, thiên bằng đế quốc cường giả, đều đến. Liền thiên bằng đế quốc hoàng tử, đều tới mấy vị, vậy thì có cái gì? Ngũ Nhạc Kiếm Tông, Tôn gia cường giả, vậy đều tới, còn có Thủy Tinh Phúc Địa, loại này thế kẻ lực mạnh. Chúng ta Vạn Long Thành, rất lâu không có náo nhiệt như vậy qua. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mấy tên thần long đế quốc võ giả, lẫn nhau trò chuyện với nhau. Khác nghị luận nữa, lại người đến, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Từ trận pháp truyền tống bên trong, 7-8 đạo bóng dáng, lại lần nữa đi ra. Trong đó một người cầm đầu, cầm trong tay một thanh thất thải linh kiếm, chậm rãi đi ra, sau lưng hắn. Vậy đi theo cái này cái khác mấy tên võ giả, đều là cầm trong tay linh kiếm. Trong lúc nhất thời kiếm mang tùy ý, cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Ngũ Nhạc Kiếm Tông đệ tử. Thất thải hào quang kiếm. Đây là Ngũ Nhạc Kiếm Tông thất thải hào quang kiếm. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Hẳn là người này liền là Ngũ Nhạc Kiếm Tông tiểu kiếm chủ Dạ Kiếm Tu. Thật mạnh khí tức. Này khí tức, quả thực là cùng cái khác chuẩn đế. Không cùng một đẳng cấp. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Xuyệt, nhỏ giọng một chút, tiểu kiếm chủ tính tình cũng không tốt. Nếu là biết nói chúng ta nghị luận hắn, chúng ta nhưng liền xong rồi. Mấy tên võ giả, vội vàng thấp giọng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hừ, Giả sư huynh, đám rác rưởi này, còn dám nghị luận ngài. có muốn hay không ta xuất thủ giáo huấn bọn họ một cái. Ngũ Nhạc Kiếm Tông một trong người đi đường. Một tên Ngũ Nhạc Kiếm Tông đệ tử. Ánh mắt bên trong lóng lánh ra mấy điểm sát ý đường. Làm một cái giết tư thế. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Ánh mắt của hắn đã là khóa chặt vừa mới nghị luận mấy tên võ giả. Tùy thời có thể lấy xuất thủ. Được rồi. Nơi này là Thần Long Đế Quốc. Chúng ta đừng làm loạn. Chúng ta lần này là tới tham gia Vạn Long Thành tiệc rượu. Nghe nói tại dạng này trên yến hội có một trận giao đấu. Chúng ta Ngũ Nhạc Kiếm Tông nhất định phải khi đứng đầu bảng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cái kia được xưng là tiểu kiếm chủ Dạ Kiếm Tu, băng lãnh mở miệng nói. Nói lên đứng đầu bảng, hắn ngữ khí tự tin vô cùng. Tự hồ là đối đứng đầu bảng vị trí. Tình thế bắt buộc, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Dạ sư huynh xuất thủ, còn lại mấy cái bên kia phế vật. Hơn hết đều là gà đất chó sành thôi. Ngẫm lại cái kia hải đạo lão nhân. Không biết trời cao đất rộng. Còn dám mưu toan giáo huấn dạ sư huynh. Đều bị dạ sư huynh trực tiếp một kiếm giết. Hài cốt không còn. Bên cạnh Ngũ Nhạc Kiếm Tông đệ tử. Vội vàng nịnh nọt nói. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Hải đạo lão nhân. Tự cho là mình vượt qua chân đế đại kiếp. Thành tựu chân đế, liền dám giáo huấn dạ sư huynh. Dạ sư huynh mặc dù chưa thành chân đế, thế nhưng là đủ để chém giết chân đế. So với chân đế đều muốn thần khí. Không sai, những người khác dám cùng dạ sư huynh tranh phong, đều là tự tìm đường chết. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Này một đám Ngũ Nhạc Kiếm Tông đệ tử, một bên trò chuyện với nhau. Một bên vậy hướng về Vạn Long Thành bên trong đi đến. Hư lộ, một khúc ảo mộng đến ngàn thu. Hiếu tử động trời cao. Sống chết vì hai tiếng huynh đệ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.